Tiểu Phúc Tấn, chương 1, góc truyện audio.com. Edit giờ mùa đông của Tứ Cửu Thành luôn lạnh buốt, lúc không có tuyết rơi thì gió tạt như những lưỡi dao nhỏ cứa lên mặt. Viên Tử kéo chặt áo bông trên người, tránh gió ở trước cổng Đại học Yên Kinh. Khí trắng thở ra bay lên rồi bị gió thổi tan. Đợi một lúc thì có người chạy tới. Người đó có vẻ là một sinh viên, dáng dấp gầy nhỏ, mặc một cái áo gấm nhồi bông màu xám xanh, cổ quàng khăn màu ghi nhạt. Khăn quàng quấn quanh cổ, gần như bịt kín nửa khuôn mặt của cậu. Viên Tử vẫy tay với cậu. Lâm Nguyễn, ở đây. Lâm Nguyễn chạy ra, hai vạt khăn quàng cổ đung đưa, cậu hỏi. Anh Viên Tử, anh tìm em có việc gì thế? Viên Tử trà sát tay nói. Bác Đông bảo anh gọi cậu về, ra gửi điện báo nói đêm nay về tới nhà. Hai con mắt tròn xoe của Lâm Nguyễn tỏ ra kinh ngạc. Không phải đêm mai mới về ạ, Viên Tử nói. Chắc về sớm, anh cũng chẳng rõ, nói chung là bác Đông sốt ruột lắm, bảo phải gọi cậu về ngay. Lâm Nguyễn xoa hai má, nói. Bây giờ phải về luôn à anh? Viên Tử gật đầu, Lâm Nguyễn ngập ngừng một lúc rồi nói. Vậy để em đi xin nghỉ đã. Nhanh nhé, Lâm Nguyễn đáp vâng, chạy lại vào trường, trên đường đi thì gặp bạn học của cậu. Mạnh Chân, Lâm Nguyễn vừa chạy vừa thở hồng hộc. Nhà tớ có việc phải về trước, cậu xin nghỉ giúp tớ đi. Mạnh Chân giữ chặt cậu lại. Chiều nay có thi đấu biện luận, cậu phải lên sân khấu phát biểu đấy, cậu không đi nữa à? Không đi được rồi, Lâm Nguyễn vẫy tay với Mạnh Chân rồi chạy đi. Tớ thực sự phải về. Lâm Nguyễn theo Viên Tử trở về Lan Công Quán. Hai bên của cổng vào là hai bức tường trắng, ven đường trồng những cây bạch quả rất cao lớn, trên cây lại trụi lùi chẳng có thứ gì. Đi qua cổng lớn sẽ tới vườn hoa, nhìn vào có thể thấy được một dinh thự kiểu Tây. Vòng qua vườn hoa theo lối đi bằng đá sẽ tới được cửa dinh thự. Cửa mở, bác Đông đứng ở đó, ông đang sai người làm quét tước nhà cửa. Ông ấy là một người rất nghiêm túc, mặc một cái áo choàng đối khâm ngắn bằng lụa màu đen, trước ngực có một dây xích nhỏ treo chiếc đồng hồ quả quýt. Vừa thấy Lâm Nguyễn về, bác Đông nhíu mày nói. Tối nay ra về, ra thích ăn thịt kho anh đào cậu làm, cậu xuống bếp giúp mẹ tào đi. Vâng, Lâm Nguyễn cúi đầu nghe lời, vòng qua bác Đông rồi chạy vào trong. Bác Đông thấy cậu chạy nhảy thì lại quát mấy câu, mắng cậu không hiểu phép tắc gì cả. Phòng của Lâm Nguyễn ở tầng 1 không lớn nhưng có một buồng vệ sinh, nội thất trong phòng cũng đơn giản, một chiếc giường, một bàn học, một tủ quần áo bằng gỗ đỏ, trên nóc tủ đặt hai chiếc hộp mạ vàng. Trên bàn học bừa bộn đầy sách vở, đó là tài liệu mà Lâm Nguyễn tìm để chuẩn bị cho trận thi đấu biện luận. Lâm Nguyễn mở cửa sổ ra, gió lạnh tạt vào mặt cậu vội vã đóng lại thay một cái áo đối khâm ngắn màu xanh nhạt rồi xuống bếp hỗ trợ. Thịt kho anh đào chính là sắt hạt lựu, nêm gia vị rồi ninh cùng anh đào tươi khoảng 5 đến 6 tiếng trong bếp lò, màu sắc và mùi vị của anh đào hòa vào thịt ăn cứ như sơn chân hải vị. Mẹ tao chuẩn bị sẵn bếp lò cho Lâm Nguyễn, bảo cậu canh lửa bếp lò cẩn thận. Lâm Nguyễn mang một chiếc ghế nhỏ ra, lại gần bếp lò để sưởi ấm. Đây là năm thứ 10 Lâm Nguyễn ở Lan Công Quán, trước đây cậu ở 2 năm trong Thuần Thân Vương Phủ. Lâm Nguyễn thích Lan Công Quán đẹp đẽ này hơn là đình viện tăm tối của Thuần Thân Vương Phủ. Chủ nhân của Lan Công Quán là Trạm Hy, hắn là hậu duệ Mãn Thanh. Góc truyện audio.com, Trạm Hy là tên hắn không thích đề cập đến họ của mình, lâu dần cũng chẳng ai nhắc tới nữa. 17 tuổi, Trạm Hy đi du học Đức, sau đó lại du ngoạn khắp các nước phương Tây, đi liền 5 năm trời. Trời dần tối mịt, bác Đông sai người đến nhà ga đón Trạm Hy, những người khác thì ở lại trông coi Lan Công Quán. Thịt kho anh đào sắp xong, bác Đông nhìn thấy Lâm Nguyễn vừa ra khỏi bếp thì gọi cậu lại. Lâm Nguyễn đi tới trước mặt bác Đông, ông đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi nói. Về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ quần áo tôi đưa cậu ngày hôm qua. Lâm Nguyễn đáp vâng, bây giờ cậu đã biết sợ, lùi lại hai bước trong khi vẫn đối mặt với bác Đông, sau đó mới từ từ quay người lại và về phòng. Lâm Nguyễn tắm nước nóng, cọ rửa mình sạch sẽ từ trên xuống dưới, thay bộ quần áo mà bác Đông đưa. Trường sam đối khâm màu xanh ánh trăng, hoa văn thêu màu ngọc bích nhạt, bên ngoài thì trồng thêm một chiếc áo không tay màu xanh da trời, trên cổ áo còn có một vòng lông rất ấm áp. Đây là quần áo được may từ loại lụa tốt nhất, Lâm Nguyễn mặc vào khiến cậu trông như một người xuất thân từ nhà quyền quý. Trời tối mịt, đèn đường đã sáng lên, trong và ngoài phòng khách cũng sáng trưng. Bác Đông dẫn theo đám đầy tớ đứng ở bậc thềm trước cửa, tất cả mọi người đều đợi Trạm Hy quay về. Gió lạnh thổi từng cơn, nhưng dưới tầm mắt của bác Đông thì không ai dám động đậy. Bác Đông là một người rất nặng quy củ, động tác như rụt cổ hay dậm chân không thể để ông thấy. Lâm Nguyễn ngẩn ngơ nhìn ánh vàng rơi xuống từ những ngọn đèn đường. Tiếng xe hơi vọng lại từ xa, bác Đông bỗng nhanh nhẹn hẳn lên. Không lâu sau, xe hơi dừng lại trước cổng vào vườn hoa. Bác Đông vội vàng đi lên, cửa xe mở, một dáng hình cao lớn đi xuống. Trạm Hy xuống xe, hắn mặc một bộ tây trang cắt may vừa người, bên ngoài khoác thêm một chiếc bành tô. Lâm Nguyễn thì thanh tú, còn khuôn mặt của Trạm Hy phải dùng tuấn tú để hình dung, nhất là đôi mắt sâu thẳm không biết ẩn chứa bao nhiêu thứ kia. Người đương thời thích đàn ông u buồn nhã nhặn, Trạm Hy lại rất khác, gương mặt sắc sảo trời sinh, chưa nói tới nhã nhặn, con người hắn luôn mang khí chất ngạo mạn, chẳng liên quan gì đến hai chữ u buồn. Nhưng hắn nhất định là một người đàn ông đầy cuốn hút. Vốn dĩ Lâm Nguyễn định đi ra, vừa chạm mắt với Trạm Hy thì không hiểu sao lại dừng bước. Một người khác lại xuống xe rồi vòng ra phía sau lấy hành lý. Đó là con trai của bác Đông, Thế Ninh, anh là người cùng ra nước ngoài với Trạm Hy. Đám đầy tớ đứng ở cửa thỉnh an Trạm Hy, hắn khoát tay rồi lướt qua người Lâm Nguyễn, đi vào nhà. Bác Đông theo Trạm Hy đi vào, lúc đi ngang qua Lâm Nguyễn thì nhíu mày, rất không hài lòng với thái độ rụt rè của cậu. Trạm Hy vào nhà cởi găng tay và áo bành tô. Bác Đông đẩy Lâm Nguyễn vội vàng đi lên đón lấy. Bác Đông hỏi, ra dùng bữa trưa, nhà bếp đã chuẩn bị cơm, ra ăn một chút đi. Trạm Hy lắc đầu nói, ăn trên xe lửa rồi, trời không còn sớm, tôi đi lên nghỉ ngơi trước, có chuyện gì mai nói sau. Giọng của Trạm Hy hơi khàn, lại có vẻ lười nhác, hời hợt và tự phụ. Lâm Nguyễn thầm nghĩ, nếu nói chuyện với thầy giáo bằng thái độ như vậy thì chắc chắn sẽ bị phạt ở lại. Trạm Hy lên cầu thang, bỗng nhiên dừng lại, nói với Thế Ninh. Cậu không cần đi theo nữa, bao nhiêu lâu mới về, trò chuyện với bác Đông một lát đi. Vâng, Thế Ninh đáp, Lâm Nguyễn nhận lấy hành lý trên tay anh, theo Trạm Hy lên tầng. Góc chuyện audio.com Phòng của Trạm Hy ở tầng 2, Lâm Nguyễn vào phòng ngủ xếp hành lý cho hắn, một lát sau cậu xong việc đi ra, đứng ở cửa nhìn Trạm Hy. Xếp đồ xong cả rồi, thiếu gia còn dặn dò gì không ạ? Trạm Hy ngẩng lên nhìn cậu. Xả nước ấm, tôi muốn tắm rửa. Lâm Nguyễn đáp vâng, đi vào phòng tắm, xắn ống tay áo lên rồi xả nước ấm vào bồn tắm. Cậu vén vạt áo bằng tay còn lại, lòng thầm cảm thán, quả nhiên mặc cái gì cũng thế thôi, đều là phận đầy tớ, mặc cái này còn không thoải mái bằng cái áo khoác đối khâm ngắn màu lam của cậu. Lâm Nguyễn mải mê suy nghĩ, vừa quay đầu lại thì thấy Trạm Hy dựa vào cửa phòng tắm nhìn cậu. Lâm Nguyễn vô thức rụt người lại, sợ cái gì, tôi ăn thịt cậu được sao? Giọng nói của Trạm Hy đầy bình thản, Lâm Nguyễn không dám lên tiếng, Trạm Hy bắt đầu cởi nút áo sơ mi, lười biếng nói. Ra ngoài đi, Lâm Nguyễn ra khỏi phòng Trạm Hy, lặng lẽ thở hắt ra. Cậu vừa quay lại thì thấy bác Đông đứng cạnh cầu thang. Bác Đông cao có đi tới, lưng phải thẳng, vai phải bằng, không được rụt đầu rụt cổ. Lâm Nguyễn thẳng người lên trong vô thức bác Đông tiếp tục giáo dục cậu mấy câu, cậu đều vâng vâng dạ dạ. Trở lại phòng mình, Lâm Nguyễn lại thay quần áo, cái áo lụa mỏng dính màu xanh lơ treo trên người Lâm Nguyễn đầy lỏng lẻo, khiến cho thân hình gầy gò trẻ trung của cậu lộ ra ngoài. Lâm Nguyễn mặc bộ này lên tầng, vào phòng Trạm Hy chọn lấy một cái thảm khá dày rồi quỳ xuống. Tiếng nước vọng ra từ phòng tắm, Lâm Nguyễn chán muốn chết, bắt đầu vặt lông cái thảm. Một lát sau tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Trạm Hy mặc áo ngủ bằng lụa đen đi ra, ánh mắt thờ ơ liếc một cái, rất có cảm giác đè ép. Lâm Nguyễn thẳng người lên theo bản năng, bác Đông bảo em tới hầu hạ thiếu gia. Lúc trước Lâm Nguyễn bị bán cho thuần thân vương phủ là bởi hợp mệnh gả làm vợ nuôi từ nhỏ của Trạm Hy. Nhưng xuất thân của Lâm Nguyễn quá thấp hèn cho nên cả vương phủ đều biết, chưa nói tới đích phúc tấn, ngay cả chắc phúc tấn thì Lâm Nguyễn cũng không xứng, cùng lắm chỉ được ban danh phận thị thiếp. Sau đó hoàng đế không còn, Trạm Hy mang theo Lâm Nguyễn và mấy người khác rời khỏi vương phủ, không ai nhắc tới đích phúc tấn hay chắc phúc tấn nữa. Chỉ có bác Đông là vẫn tuân theo phép tắc từ trước tới nay, nhớ rõ Lâm Nguyễn là nội phòng của Trạm Hy. Lâm Nguyễn cúi đầu, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Trạm Hy đang nhìn mình, nhìn từ trên xuống dưới. Lâm Nguyễn hơi cứng người, vặt lông tấm thảm dưới đất một cách mất tự nhiên. Một lúc lâu sau, Trạm Hy nhìn ra chỗ khác nói. Lên làm ấm giường, Lâm Nguyễn ngẩn ra, vâng, cậu đứng dậy bò lên giường, chui vào trong chăn. Chăn đã phơi nên rất bông, có mùi cây tùng ở vườn hoa sau nhà. Lâm Nguyễn trà sát hai tay, một chốc sau tay chân lạnh toát mới ấm dần lên. Lâm Nguyễn nằm ở một bên giường, nằm lâu tự dưng buồn ngủ. Bên kia giường bỗng lún xuống, là do Trạm Hy xốc chăn lên giường. Lâm Nguyễn lập tức tỉnh như sáo, chưa kịp làm gì thì Trạm Hy đã đưa tay tắt đèn đầu giường. Tầm mắt của Lâm Nguyễn chợt tối om, trong bóng tối, một bàn tay đáp trên cổ Lâm Nguyễn rồi vẽ vòng tròn, mơn trớn nhẹ nhẹ trên xương quai xanh, sau đó bắt đầu cởi nút áo lụa, vuốt ve ngực và lưng Lâm Nguyễn. Hành động của hắn không hề nể nang nhưng rồi cũng chẳng mang ý định sắc tình nào, chỉ có nhiệt độ từ lòng bàn tay lan sang người Lâm Nguyễn, không bị ngăn trở bởi thứ gì. Cocchuyenaudio.com. Lâm Nguyễn càng ngày càng co rúm người lại, cậu cảm thấy mình như một món đồ trang trí mặc cho Trạm Hy thưởng thức chơi đùa. Hoan nghênh sửa lỗi đánh máy, tôi gõ bằng điện thoại nên hay rớt chữ lắm, cách chương.